Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, ta đặt chân địa phương liền phải dựa theo quy củ của ta tới. Ngươi dám? Trần gia mấy tên hộ vệ quát lạnh nói, nhìn chòng chọc vào La Tiên Trác, mấy cái phế vật cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. La Tiên Trác sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân bên trên một cỗ dữ dằn chân khí uông dương đại hải quét ngang ra. Phốp, phốp, Trần gia vài vị võ đạo cao thủ dồn dập bay rớt ra ngoài, tầng tầng nện ở trên vách tường. Võ vương, lại là võ vương cường giả. Trần gia võ đạo cao thủ nhóm dồn dập lộ ra không thể tin vẻ mặt. Coi như các ngươi còn có chút kiến thức, các ngươi tại ta mà nói cùng sâu kiến không có gì khác biệt. La Tiên Trác cười lạnh nói, a, La thiếu gia đã là võ vương chi cảnh rồi, hiện tại dùng thực lực của ngươi đứng vào Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu. Võ dây leo gió thấy cháp, tay nói ra, La Tiên Trác khiêm tốn cười cười, ta cũng vừa đột phá võ vương chi cảnh không lâu, Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu không dám nghĩ, 10 vị trí đầu vẫn là có thể. Ha ha, dù như thế nào, La thiếu gia thực lực xem như đỉnh tiêm, tại Hoa Hạ vẫn là đông doanh đều là thiên tài liệt kê. Võ dây leo gió thấy trắng trợn tán dương, La Tiên Trác lớn tiếng cười cười. Ha ha, đối với này chút sâu kiến tới nói ta đích xác mạnh mẽ. La Tiên Trác không khỏi có một tia phơi phới, tầm mắt nhịn không được nhìn về phía Đường Yến Uyển. Bất quá Đường Yến Uyển sắc mặt như thường, căn bản không có bởi vì hắn là võ vương mà thấy một tia ngạc nhiên. Yến Uyển, ngươi cũng thấy đấy, mềm đối tiểu tử này không làm được, ta chỉ có thể đánh. La Tiên Trác bất đắc dĩ buông buông tay. Ba, võ dây leo gió thấy đem hợp đồng nện trên bàn, âm thanh lạnh lùng nói, Trần Vấn Sinh, ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn, ký. Nhìn xem trên bàn hợp đồng, Trần Vấn Sinh thân thể khẽ run lên, trong lòng cực kỳ xoắn xuýt. La Tiên Trác lãnh mâu hiện ra hàn mang, tiểu tử ta chỉ cho ngươi 3 giây, không ký hậu quả ngươi hiểu rõ, nếu là không ký sẽ như thế nào? Một đạo lười biếng thanh âm vang lên, không ký Trần gia đem không còn tồn tại. La Tiên Trác theo bản năng trả lời, nhưng lập tức La Tiên Trác lấy lại tinh thần. Ai, ai tại nói chuyện? Nơi này mọi người thấy đi, không biết lúc nào trong phòng nhiều một người, trên mặt mang cả người lẫn vật vô khi nụ cười. A, là ngươi? Đường Yến Uyển liếc mắt nhận ra Diệp Khuynh Thiên, chỉ bất quá La Tiên Trác mấy người lực chú ý tất cả Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, cũng không chú ý tới Đường Yến Uyển vẻ mặt biến hóa. Ngươi là ai? La Tiên Trác phẫn nộ mà hỏi. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Trần Ngọc Sinh mấy người cũng nghi hoặc nhìn Diệp Khuynh Thiên. Bọn hắn cũng không biết. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi cần phải làm là mang theo ngươi người lập tức cút. Cái gì? Tiểu tử ngươi đơn giản ăn gan hùm mật báo, ngươi dám gọi La thiếu gia lăn, ngươi biết La thiếu gia là ai chăng? Hoa Hạ ngũ long đông yêu cháu, hắn động một chút ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Trần Vấn Sinh, ngươi tìm giúp đỡ phiền phức tìm mạnh hơn một chút được không? Đừng tìm một chút lăng đầu thanh tới. La Tiên Trác tùy tùng dồn dập bị chọc giận. Diệp Khuynh Thiên quét đám người liếc mắt, cút nhanh lên đi, ta là tại cho các ngươi cơ hội, tại đông doanh ta không muốn giết người Hoa. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt chuyển mà rơi vào Trần Vấn Sinh trên người mấy người. Trần gia ta che lên. Ồ, khẩu khí thật lớn a, nói hình như ngươi có thể giết như chúng ta. La Tiên Trác cười lạnh một tiếng, mảy may không có đem Diệp Khuynh Thiên để vào mắt. Không, hắn thật có khả năng. Đường Yến Uyển thanh âm đột nhiên vang lên. Cái gì? La Tiên Trác mấy người sững sờ, không hiểu nhìn xem Đường Yến Uyển. bởi vì hắn là Diệp Tiêu Dao. Đường Yến Uyển vừa nói ra ba chữ này, không khí cũng vì đó ngưng tụ. Người tên, cây có bóng, vô luận là tại Hoa Hạ võ đạo giới vẫn là Đông Doanh võ đạo giới. Diệp Tiêu Dao tên không ai không biết, không người không hay. Hoa Hạ Tiềm Long bảng thứ nhất, Long bảng đệ tứ, Đông Doanh một người độc diệt Bát Kỳ Thần Hội, La Tiên Trác, võ dây leo gió thấy liên tiếp sắc mặt, trên mặt rung động nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, mặc cho ai đều không nghĩ tới dấu vết hoạt động lơ lửng không cố định Diệp Tiêu Dao vậy mà lại xuất hiện ở đây. Diệp Tiêu Dao, Trần Vấn Sinh đám người phần lớn một mặt mê mang. Diệp Tiêu Dao, có được võ hoàng chiến lực cường giả vậy mà lại trợ giúp bọn hắn. Nguyên lai là Hoa Hạ Tây Bắc độc tôn Diệp Tiêu Dao Diệp tiên sinh. Thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Thất kính thất kính. Trước một khắc còn vô hạn phách lối La Tiên Trác, giờ khắc này cũng phải khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cút đi, về sau nhưng phàm nhường ta biết các người quấy rối Trần gia, giết không tha. Diệp Khuynh Thiên thanh âm lạnh lùng vang lên. La Tiên Trác sắc mặt âm trầm như nước. Hắn cau mày mở miệng nói. Diệp Tiêu Dao, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo một điểm a. Ta cùng ngươi nói chuyện cẩn thận, ngươi còn lên mũi lên mặt. Còn nữa nói chúng ta cùng Trần cái xí nghiệp sự tình cũng thuận theo quy luật thị trường. Tất cả mọi người biết đến quy tắc, ngươi làm như vậy chính là tại phá hư quy tắc. Huống chi ngươi cảm thấy mình thật vô địch thiên hạ rồi. Ngươi cũng không nghĩ một chút tình cảnh của ngươi. Ngươi đắc tội Bắc Quân Lăng Chiến Thiên, đắc tội Tây Độc Đường Ngạo Phong, Liền Vọng Nguyệt các cũng đắc tội. Nói không chừng Trung Thiên Diệp Phụng Thiên cũng phải ra tay với ngươi. Mặc dù ngươi có được võ hoàng chiến lực, nhưng ta cho ngươi biết 10 năm trước Diệp Phụng Thiên chính là võ hoàng chi cảnh. Chớ đừng nói chi là Hoa Hạ Ngũ Long bốn người khác. Người trẻ tuổi cuồng vọng là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không ngông cuồng hơn quá mức. Quy tắc, ta không hiểu, nhưng ta đặt chân địa phương liền phải dựa theo quy củ của ta tới. Diệp Khuynh Thiên âm điệu đột nhiên đề cao, không gian thu hẹp bên trong bộc phát ra mấy đạo đao gió. Tật bắn đi, phốp, phốp, ngoặc kép, La Tiên Trác bên cạnh người Nhật Bản cái này đến cái khác nổ tung. Xương máu tràn ngập, bốn phía bắn tung tóe, nhất là La Tiên Trác bên cạnh võ dây leo gió thấy bị đao gió chém thành hai khúc. Kích thích một màn thật sâu đóng dấu tại La Tiên Trác trong đầu. Thật lâu không thể vung đi không được. Loại thực lực này tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Hắn kém xa tít táp. Thật xin lỗi, ta chính là cuồng vọng như vậy cùng bá đạo. Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên. La Tiên Trác cùng với tùy tùng thân thể phát run. Không dám nhìn thẳng Diệp Khuynh Thiên tầm mắt. Bọn hắn thể xác tinh thần đều nhận thiên đại đả kích. Diệp Tiêu Dao, cầu các ngươi không muốn giết bọn hắn. Đường Yến Uyển sợ xảy ra chuyện, vội vàng lên tiếng, cầu ngài cho bọn hắn một cái cơ hội. Dù sao đều là người Hoa, tại Đông Doanh trên địa bàn. Đường Yến Uyển tầm mắt phức tạp nhìn xem Diệp Tiêu Dao, mang theo một tia khẩn cầu. Quỳ xuống, Diệp Khuynh Thiên lãnh đạm nói. Các ngươi còn không mau quỳ xuống. Đường Yến Uyển thúc giục nói. Phu phu, ngoặc kép, do dự qua về sau. La Tiên Trác nhìn thật sâu Đường Yến Uyển liếc mắt, chậm rãi khom lưng, cuối cùng quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Sau đó, mấy người khác từ từ quỳ rạp xuống Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Sỉ nhục, đây là La Tiên Trác cả đời sỉ nhục lớn nhất. Không biết qua bao lâu. La Tiên Trác ngẩng đầu, Diệp Khuynh Thiên đoàn người đã sớm không thấy, liền Đường Yến Uyển mấy người đều không thấy bóng dáng. Không có việc gì, thiếu gia đại trượng phu co được giãn được. Này sỉ nhục chúng ta sớm muộn tìm trở về. Nhìn thấy La Tiên Trác vẻ mặt xa xút, tùy tiện khuyên, bất quá La Tiên Trác vẻ mặt chất phác, cương thi một dạng chậm rãi đi đi. Ra ra. Trác nhi cho ngươi mất mặt.